Huyền thoại bóng đêm, chương 22 đến 1, phía sau tấm kính, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, trước khi ngài giết nó có thể cho đệ tử chơi đùa cùng nó cô. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi cười ha ha, gật đầu đồng ý, dĩ nhiên được. Ta đây là người mạnh nhất, ha ha, nó đã ngủ như vậy được 2 hôm rồi. Quả thực nó đã hoàn toàn kiệt sức để chìm vào giấc ngủ say. Nó dần mất đi ý thức, cô còn ý nghĩ sẽ tỉnh lại. Yuhan đang cảm thấy có linh cảm cô tốt, anh lay nó cô phản ứng, gọi thế nào cũng cô thưa, chồng anh lúc này đang rối rắm hết sức, một Yuhan bình tĩnh giờ đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, mọi người đổ dồn vào phòng, anh đang ôm nó, run lên vì tức giận, gọi lần cuối có trả lời cô hả, anh Yuhan à, bình tĩnh đi, làm trò gì vậy hả, nó nhíu lông mày lại, đôi môi hồng mọng trúng chím như đang cong lên, đôi mắt lam nhạt lạnh và vô hồn. Anh buông nó ra, nhìn như cô tin vào mắt mình, gọi tên nó. Thật dịu dàng, Yuka, trong giấc mơ, em đã nhìn thấy anh ấy. Anh Aji, cả bọn trợn mắt lên nhìn nhau rồi lại nhìn nó. Ken đâu rồi, Can ngó xung quanh tìm kiếm thằng bạn. Cậu ta mà nghe thấy thì sốc lắm. Tội, Kai lắc đầu ngán ngẩm. Yên tâm, hắn cô muốn đối mặt nên cô có ở đây đâu. Kin thì thầm đáp lại. Yuka à, anh ấy mà. Em mờ nói, là ai thế? Mizin nhìn nó đầy lo lắng. Vô thường, tiếng sét nổ rầm rầm bên tai. Vô thường, chẳng phải đã chết rồi sao? Yuka, em có nhìn nhầm cô? Vô thường chết rồi mà. Sari lên tiếng vẻ hoài nghi. Đúng vậy, anh ấy đã chết được 5 năm rồi mà. Sao giờ lại, Win nhíu mày. Chính vậy, năm anh ấy tròn 20 tuổi anh ta chết, cho nên vào chính năm đó chị Tiểu Linh mới quyết định thống trị thiên hạ. Để chờ thơ ép cao báo thù, Sai ngẫm nghĩ lại chuyện của 5 năm về trước, anh ấy đã nói gì? Karin, mỗi người một câu và giờ Karin mới lên tiếng. Nó liếc nhìn ba chàng trai đứng đằng sau, Kami ngay lập tức hiểu ý, liền đuổi bọn họ ra ngoài. Mà đêm đen kịt u tối, nó cô nhìn thấy gì, cô nghe thấy gì. Mất cảm giác, cô thề, nhưng phía đằng xa kia một ánh sáng nhạt nhòa lóe lên và thiên thần xuất hiện. Thiên thần đó đi tới đâu quang cảnh hiện ra tới đó. Róc rách rì rào, thác nước trong lành chảy xuống, ngôi nhà tranh trên đỉnh núi yên bình, vững chắc. Đẹp, quả thực rất đẹp, NSC mà người con trai được mệnh danh là đứa con của quỷ. Tại sao lại, mang hình dạng của một thiên sứ, Tiểu Linh, đã lâu cô gặp nhỉ, anh cười, đã bao lâu rồi cô thấy nụ cười trong sáng của anh. Vô thường mang hai bộ mặt với hai tính cách trái ngược nhau. Vào buổi sáng có thể nở nụ cười của thiên sứ, đẹp vô hại. NSC Lysikos sẽ biến thành một con quỷ khát máu khi ánh trăng lên khỏi núi chiếm ngự bầu trời. Anh cười, nụ cười hồn nhiên, trong sáng, khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười trẻ con, đôi mắt hiền lành đô thật làm người ta có thể ghét nổi. Cô ai có thể ngờ được, dù có cảnh giác tới đâu cũng có thể ngờ tới đằng sau vẻ thiên thần đó lại là con quỷ khát máu. Nhìn em tiểu tụy quá chi bằng, từ bỏ cuộc sống hiện tại đó đi mà, ở lại đây với anh, nó vẫn cô nói, nhìn anh, như cô tin được vào mắt mình. Sợ rằng nó chỉ chuyển động một chút thôi anh CS sẽ biến mất. Nếu anh cô gọi, có lẽ em đã nhận lời. Đôi mắt nó lạnh lùng vô hồn, nhìn xuyên quá khứ. Đi đến một điểm mà chỉ mình nó nhìn được, một thứ mà ngoài nó ra cô ai có thể thấy. Liếc, ai cũng đoán biết là, thanh tâm trạng của anh Yuhan đang xuống dốc nhanh đến mức báo động đỏ. Mặt mày tối sầm lại, bàn tay co thành nắm đấm. Run lên một cách bất thường, chết rồi, quả bom hẹn giờ này sắp nổ. Thằng khốn, định mang em gái cưng của T đi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai cười ẩn ý thuận đá câu nói của Yuhan vừa kết thúc thì con bé cũng hét lên tỏ vẻ hoảng hốt rồi chạy ra ngoài. À à à à, động đất sóng thần, Yuhan nổi điên rồi, di tản mau, ngàn chấm, dừng hình 30S, và người đầu tiên lên tiếng là Can, anh ta cứ điên điên khùng khùng như vậy sao? Mái tóc nâu đen của phản âm dựng ngược lên, nhìn ngang tàn và độc địa. Cặp lông mày trùng xuống, đôi môi hơi cong lên nửa miệng NSC là tỏ ra đắc ý và... phẫn nộ, Sai còn đáng sợ hơn. Minji ôm mặt lắc đầu chán ngán. Chị hai, chị đang nghĩ gì vậy? Moon lo lắng nhìn nó im lặng. Có phải là do tên Ken đó cô có mặt ở đây phải cô đại tỷ? Sun liếc con mắt nghi ngờ. Leo rời khỏi bức tường đằng sau lưng, đi ra ngoài. Ra đi, chị ấy cần nghỉ ngơi. Cách chương.